3 năm rồi lại 3 năm. Chương 10, cô có một chiếc giường nhỏ trong chiếc xe tải cũ kỹ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hành bắt xe tới. Vùng nội thành Lâm Châu không có giấy thông hành sẽ không cho xe chở hàng vào. Xe của anh dừng ở bên cạnh một chiếc xe cảnh sát giao thông trên đường cao tốc. Thế thì không lo bị mất đồ. Lâm Dĩ Nhiên tự giác leo lên xe. Trên xe vẫn giống như trước khi cô xuống xe, chỉ là có một số chỗ hơi loạn so với lúc cô dọn dẹp. Khâu Hành lấy đồ chỉ lấy bừa rồi quăng bừa, cũng không biết dọn dẹp. Vì vậy trong xe lúc nào cũng rất lộn xộn. Hộp khử mùi không khí đặt phía trước đã gần bốc hơi hết. Ngày nào cũng bị nắng chiếu vào nên rất nhanh khô. Bên trong chỉ còn dư lại vài viên kết thành một tảng. Mơ hồ tỏa ra chút mùi hương kém chất lượng. Lâm Dĩ Nhiên đặt ba lô ở dưới chân giống như trước, nhưng lần này có thêm một cái túi nên chật trội hơn chút. Khâu Hành ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi lái đi. Trong buồng xe yên tĩnh một lúc, Khâu Hành vốn ít lời. Lâm Dĩ Nhiên không biết phải nói gì. Cô mở miệng cũng chỉ có thể nói cảm ơn với Khâu Hành. Nhưng cô đã nói nhiều lần quá rồi. Đêm đó bọn họ vẫn dừng ở trạm nghỉ như cũ. Lâm Dĩ Nhiên cầm đồ dùng cá nhân đi đến phòng vệ sinh. Khâu Hành ở lại trong xe. Lâm Dĩ Nhiên không mang ba lô theo nữa. Quay lại xe Khâu Hành thì cô mất đi điều kiện tắm rửa mỗi ngày. Chỉ có thể chỉnh đốn lại mình cho sạch sẽ nhất có thể ở phòng vệ sinh trạm nghỉ. Nhưng Lâm Dĩ Nhiên vẫn cảm thấy rất tốt. Tốt hơn căn phòng nhỏ mà cô thuê rất nhiều. Lúc trở lại xe, Lâm Dĩ Nhiên phát hiện trên xe có hơi thay đổi. Đồ lặt vặt nằm rải rác ở tầng trên đã bị bỏ vào trong hộp đặt sang một bên. Quần áo Khâu Hành dồn hết vào một cái túi giấy rồi nhét chen chúc ở góc tầng dưới. Em ngủ tầng dưới đi, tôi ngủ ở trên, Khâu Hành nói với cô. Lâm Dĩ Nhiên muốn nói không cần. Nói mình ngồi ngủ như trước là được rồi. Lúc trước cô cũng sợ phiền đến Khâu Hành, nhưng cô đã làm phiền anh nhiều lần rồi. Nếu hôm nay nói những lời tương tự như không cần phiền phức như vậy thì có vẻ dư thừa quá. Lâm Dĩ Nhiên bèn nhẹ giọng đáp lại, dạ, rồi nói thêm, anh ngủ ở trên có tiện không? Em ngủ ở dưới cũng được. Khâu Hành hỏi, em lên trên được không? Lâm Dĩ Nhiên ngửa đầu nhìn, nói, em lên được, vậy em lên đi, nửa đêm tôi phải dậy. Khâu Hành nói xong rồi cầm túi đồ dùng cá nhân xuống xe đi rửa mặt. Khâu Hành lấy cái chăn mỏng ở tầng dưới của anh nhét lên trên. Chăn quanh năm để trong xe đương nhiên sẽ bị nhiễm mùi khó ngửi của chiếc xe này. Lâm Dĩ Nhiên đứng giữa sàn xe, cúi người trải chăn bằng phẳng rồi lấy ra giường của mình ra. Gấp gọn lại trải lên mặt trên. Trên xe chỉ có một cái gối. Lâm Dĩ Nhiên lấy mấy bộ quần áo trong ba lô của mình ra, cuộn lại làm gối. Khi Khâu Hành trở về thì cô đã nằm trên giường, đốt một ít nhang muỗi. Khâu Hành khóa xe từ bên trong, chỉ để lại phân nửa cửa sổ ở hai bên ghế trước. Hai bên tầng dưới có một cửa sổ nhỏ không mở ra được. Phía trên có treo rèm, có thể kéo qua che lại, nhưng Khâu Hành chưa bao giờ che. Bên cạnh có một chiếc xe vừa mới dừng lại, cách bọn họ khá gần. Lâm Dĩ Nhiên ở tầng trên không có cửa sổ cho nên không nhìn thấy bên ngoài. Chiếc giường chật hẹp này chỉ chứa được một người. Mở mắt ra là nóc buồng xe. Trong chiếc xe tải ngoài trời, trong một tấc vuông nho nhỏ này, Lâm Dĩ Nhiên bị một loại cảm giác an toàn mạnh mẽ bao bọc lấy. Cảm thấy như mình đang dẫm trên mặt đất. Bước chân nặng trịch và kiên định. Chẳng mấy chốc đã thấy buồn ngủ. Trước mắt em cứ ở trên xe của tôi cho đến khi em nhập học. Tạm thời em đừng dùng chứng minh thư. Khâu Hành nằm ở tầng dưới. Lúc mở miệng nói chuyện cũng là lúc Lâm Dĩ Nhiên đã sắp ngủ. Lâm Dĩ Nhiên mở mắt ra, mím môi, áy náy nói, em biết anh mang em theo sẽ hơi phiền phức, nhưng em thực sự, cô hơi ngượng ngùng nói tiếp, em thực sự không dám ở một mình, em sẽ cố gắng không gây thêm phiền phức cho anh. Xin lỗi anh, Khâu Hành. Giọng nói của Khâu Hành vẫn cứ lạnh nhạt. Tôi không có thời gian quan tâm đợi đến em. Có chuyện gì thì tự em nói ra. Có chỗ nào bất tiện thì em tự giải quyết. Hoặc muốn xuống xe thì nói với tôi. Được à, Lâm Dĩ Nhiên nói lại lần nữa. Cảm ơn anh. Khâu Hành nói xong cũng ngủ ngay. Lâm Dĩ Nhiên nằm ở đó thư giãn một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đây là giấc ngủ sâu nhất trong khoảng thời gian này của cô. Vào ban đêm cô mơ hồ nghe được tiếng Khâu Hành xuống xe lên xe. Nhưng cô vẫn không thức dậy. Cô ngủ một mạch đến sáng hôm sau mà không hề nằm mơ. Lúc mở mắt là xe đang chạy trên đường. Xe tải chở đầy hàng nặng nề vang lên ầm ầm. Lâm Dĩ Nhiên không ngờ mình lại ngủ say đến như vậy. Cô nhìn thấy đỉnh đầu của Khâu Hành từ góc độ này. Có lẽ cứ ngồi mãi trên xe nên thấy mệt mỏi. Lúc Khâu Hành lái xe không ngồi thẳng lưng, mà là thả lỏng tư thế. Lưng hơi cong, khuỷu tay trái gập lại phủ lên mép cửa sổ. Tay phải đặt trên vô lăng. Mặc dù không nhìn thấy mặt anh, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt và ánh mắt của anh. Nhất định là bình tĩnh mà nhìn về phía trước. Lâm Dĩ Nhiên thức dậy với tư thế hơi cuộn tròn nghiêng về phía trước. Cô duy trì tư thế này trong chốc lát, mở to mắt im lặng nhìn đằng trước. Góc nhìn từ chỗ này không giống như khi ngồi trên ghế phủ. Trên bầu trời có những đám mây to lớn nối thành vùng, trải dài che phủ đỉnh đầu của họ. Ở nơi không có đám mây che lấp có một màu xanh trong vắt. Bản chất bầu trời là màu xanh. Một màu xanh vừa thuần túy lại vừa trong suốt. Mới vừa tỉnh ngủ nhìn thẳng bầu trời sáng chói như vậy sẽ không mở mắt nổi. Lâm Dĩ Nhiên híp mắt, nhìn bầu trời và con đường không có điểm cuối ở phía trước. Thật sự rất đẹp, trong lòng cô nghĩ như vậy. Tối hôm qua cô không mang điện thoại lên giường, đặt nó ở phía trước hộp đựng đồ. Có thể là do tiếng xe tải chạy đã che lấp tiếng rung của điện thoại, cho nên màn hình hết sáng rồi tối, hết tối rồi lại sáng. Lúc Khâu Hành nhìn thấy thì trên màn hình đã hiện lên 4 cuộc gọi nhỡ. Khâu Hành đổi tay trái đặt lên vô lăng, tay phải cầm điện thoại lên. Anh cúi đầu nhìn, là số lạ. Anh ấn nghe, nói. Lâm Dĩ Nhiên nín thở nhìn xuống. Nghe Khâu Hành nói, mày quản được à? Cần tìm ai thì đi mà tìm người đó. Mấy người tìm nó có ích gì? Nó cũng chẳng có tiền trả đâu. Khâu Hành cười chào phúng. Nếu ba nó quan tâm đợi đến nó thì đến mức như bây giờ sao? Nằm mơ đấy à? Bên kia không biết đang nói gì. Khâu Hành im lặng chốc lát, cuối cùng nói một câu. Thế bọn mày cứ đi tìm đi, khi nào tìm được rồi tính. Nói xong câu này rồi anh cúp điện thoại, tắt nguồn, thuận tay ném điện thoại vào hộp đựng đồ. Sau đó lại khôi phục tư thế cũ, giống như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Dĩ Nhiên nghe được toàn bộ quá trình Khâu Hành nhận điện thoại của cô. Giọng điệu của Khâu Hành khá bình tĩnh, không sợ sệt như lúc cô đối mặt. Cũng không có cuộc đối chọi gay gắt nào làm người ta tức đến nổ đom đóm mắt. Có vẻ anh không hề xem trọng chuyện của đối phương. Nghe giọng nói của anh, dường như Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy không còn đáng sợ nữa. Lâm Dĩ Nhiên từ tầng trên leo xuống, lặng lẽ ngồi xuống ghế phụ. Khâu Hành quay đầu nhìn cô. Dậy rồi à? Lâm Dĩ Nhiên mới vừa đi xuống nên vẫn chưa buộc tóc lại. Tóc cô xóa trên lưng, gió tràn vào từ cửa sổ xe thổi bay hơn phân nửa tóc cô. Lúc Khâu Hành nhìn sang, Lâm Dĩ Nhiên vốn muốn đáp lại, nhưng tóc đã dán đầy mặt cô. Khâu Hành chỉ nhìn thấy một cái đầu đen thui. Lâm Dĩ Nhiên vội vã vén tóc qua, nhanh tay túm ra sau buộc lại. Em dậy rồi, Lâm Dĩ Nhiên hơi xấu hổ vội trả lời. Dậy rồi à? Mới đầu Khâu Hành không đề phòng, bị mái tóc bay loạn của cô làm giật mình, sửng sốt một lát, sau đó trên khuôn mặt bình thường không gợn sóng lại lộ ra ý cười. Tóc em dài quá, Lâm Dĩ Nhiên vén tóc mai lộn xộn ra sau tai, Thấy Khâu Hành cười, cô cũng muốn cười. Xin lỗi, làm tôi hết hồn, Khâu Hành nói. Lâm Dĩ Nhiên ngượng ngùng nói. Buổi sáng lúc anh lái xe ra mà em cũng không biết luôn. Em ngủ say quá, Khâu Hành quay đầu lại nói. Em không bị rơi xuống là được rồi. Tầng trên không có vật che chắn. Lan can kim loại ngắn chỉ có thể dùng để treo móc quần áo. Không chắn được người, Lâm Dĩ Nhiên ngủ rất nghiêm chỉnh. Không lăn qua lăn lại lộn xộn. Chỉ cần không phải sóc nảy dữ dội thì không thành vấn đề. Bắt đầu từ ngày này, Lâm Dĩ Nhiên chính thức trú ẩn trên xe của Khâu Hành. Cô có một chiếc giường nhỏ trong chiếc xe tải cũ kỹ này. Cả ngày hôm nay Lâm Dĩ Nhiên cứ lên giường xuống giường. Rồi đi qua đi lại ở phía sau, đứng ở giữa sàn xe một lúc rồi lại ngồi xuống. Khâu Hành cũng không để ý, chỉ lo lái xe. Tùy ô ở phía sau lặng lẽ di chuyển đồ đạc trong xe như một chú chuột đang dọn nhà. Lâm Dĩ Nhiên thay ra giường của Khâu Hành bằng ra giường mà mình mang theo từ nhà trọ. Gối cũng được thay bằng một cái áo gối cùng màu. Chiếc chăn mỏng tối qua cô trải ở dưới người. Cô cũng dùng vỏ chăn sạch sẽ chồng lên rồi. Túi quần áo nhăn nhúm kia của Khâu Hành được cô xếp gọn gàng lại. Đồ đạc chất đống lộn xộn trong hộp cũng được cô xếp ngay ngắn rồi đặt ở dưới giường và chỗ trống ghế phụ. Trên cửa xe chỗ ghế lái của Khâu Hành có nhét một cái khăn cũ. Là Khâu Hành dùng để lau tay dơ. Đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu của nó nữa. Lâm Dĩ Nhiên lấy nó ra. Lúc dừng xe nghỉ ngơi còn đến trạm nghỉ mua một chậu nước nhỏ. Thế là vào buổi tối, trong xe vốn hơi lộn xộn và dính bẩn gần như đã thay đổi diện mạo. Hai tầng trên dưới trải ra giường và áo gối hồng nhạt của Lâm Dĩ Nhiên. Không còn nhìn thấy mấy đồ lặt vặt bị vứt lung tung nữa. Lâm Dĩ Nhiên đặt ba lô ở tầng trên. Bên cạnh là bộ quần áo mà cô dùng làm gối. Chỗ khu điều khiển cũng được dọn dẹp, lau sạch bụi bặm. Hai ba bộ quần áo vừa mới giặt xong treo trên lan can ở tầng trên, ngăn lại phân nửa tầng dưới của Khâu Hành, trông giống như nửa đoạn rèm cửa. Trong xe trộn lẫn mùi nước giặt, xà phòng và hộp khử mùi không khí, rất thơm. Ban ngày lúc Khâu Hành dừng ở trạm nghỉ đã giúp cô đổi nước hai lần. Thời gian khác anh chỉ tập trung lái xe, cho nên tất cả đều là Lâm Dĩ Nhiên tự dọn dẹp. Đến giờ đi ngủ, lúc Khâu Hành trở lại xe có nói, xe này từ ngày được sản xuất ra tới nay chưa từng sạch sẽ thế này. Lâm Dĩ Nhiên mỉm cười nói, lần sau dừng ở thành phố, nếu đủ thời gian em muốn đi mua chút đồ. Khâu Hành nói, vào buổi tối, Khâu Hành bị mùi thơm nhàn nhạt vây quanh, trên gối, trên da giường, trên quần áo treo bên cạnh, đều là mùi nước giặt thoang thoảng, mùi không nồng, nhưng cảm giác tồn tại mạnh mẽ, không khó ngửi, lại còn rất thoải mái nữa. Mỗi ngày Khâu Hành đều thấy rất mệt mỏi, trong đầu anh chứa rất nhiều thứ, không có thời gian rảnh rỗi nghĩ đến chuyện khác. Có thể bởi vì trong đại não của con người có một vùng độc nhất thuộc về hương vị ký ức. Đêm nay trong lúc nhắm mắt ngủ, Khâu Hành đã nhớ lại rất nhiều hình ảnh xa xôi. Nhớ tới sân nhỏ nhà anh, khi ba anh mua cua ghẹ trở về, trên vai còn vác một trái bí đao to. Mẹ của anh ngồi ở trong sân giặt đồ đồng phục cho anh. Trên dây phơi đồ có hai cái áo ngắn tay màu trắng và áo bóng đá màu xanh đậm của anh. Theo chiều gió mà bay tới bay lui. Đương nhiên khoảng thời gian này cũng không quá dài. Thời gian của Khâu Hành có hạn. Chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Dù cho giấc ngủ có xa xỉ đến mấy thì khi anh đang ngủ cũng phải giữ lại thần kinh để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nhưng mùi thơm dịu dàng nhàn nhạt này khiến cho giấc ngủ của Khâu Hành trở nên thoải mái hơn. Ngay cả đôi lông mày thường xuyên nhíu lại cũng giãn ra rất nhiều. Cách chương